Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668. Ecrutec City báo nguy, lại là một năm gió mát thổi, bắt đầu lại từ đầu coi là, Kurotaku tại Aura địa khu chờ đợi không sai biệt lắm có thời gian nửa năm. Mà tại thời gian nửa năm này bên trong, trên người hắn phát sinh biến hóa, cũng không phải dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng. Bất quá lại nhiều biến hóa, cũng so ra kém Lugia cái này thu hoạch, thành công thông qua phòng tịnh hóa khôi phục tất cả tình cảm. Trùng hoạch tâm linh chi lực Lugia cường đại đến có thể xưng đáng sợ. Tuyệt không phải adventure bên trong con kia bị Prise bắt lấy. Chuyên môn dùng để nhổ màu bạc lông chim chế tạo GSBO công cụ chim triển hiện ra thực lực có thể so sánh, mặc dù đen nhánh khốc huyễn miếng vá cùng đánh ai cũng là gấp 2 tổn thương hắc ám chiêu thức biến. Mất không thấy gì nữa, khiến cho nó cùng phổ thông Lugia không có gì khác nhau, điểm ấy tương đối làm cho người tiếc nuối. Có thể những địa phương khác Kurotaku đều là rất hài lòng. Cái gọi là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Muốn làn da Lugia chính là cái không có tình cảm thần thú máy móc. Muốn tình cảm liền không có làn da cùng đặc thù chiêu thức. Kurotaku đau như vậy, yêu chính mình Pokemon. Làm sao lại để Lugia vĩnh viễn là một con khôi lỗi đây? Hắn luân lý đạo đức quan cũng không cho phép hắn làm như thế. Nhưng theo Lugia tình cảm giải phóng, gia hỏa này cá ướp muối tính cách cũng càng ngày càng bại lộ. Dưới tình huống bình thường, Pokemon giấc ngủ thời gian đều là không xác định, lại biết theo 4 mùa biến hóa mà biến hóa. Giống Garchomp bình thường một ngày phải ngủ 6 giờ, mùa đông phải ngủ 8 giờ, Scyther ngày thường phải ngủ 4 giờ, mùa hè phải ngủ 7 giờ các loại, đều được cho bình thường. Lugia không phải là gia hỏa này một ngày phải ngủ 14 tiếng thậm chí trở lên. Ngay từ đầu Kurotaku còn tưởng rằng là Lugia thân thể khổng lồ dẫn đến tiêu hao cũng lớn. Vì giảm bớt đồ ăn hao tổn, từ đó mới tiến hành thời gian dài giấc ngủ. Lúc ấy hắn rất cảm động cùng Lugia nói không cần thiết dạng này. Hắn nuôi nổi nó, muốn làm sao ăn làm sao ăn. Kết quả đây, kết quả là nhóm này chính là đơn thuần ưa thích đi ngủ. Hoàn toàn hắn tự mình đa tình, mà lại nó nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Căn bản không cần ăn cái gì, năng lượng của nó nơi phát ra là biển cả triều tịch cùng hải lưu. Tựa như bản kịch chàng bên trong loại tình huống kia bị đánh thoi thóp hướng hải lý vừa chui. Điệu hát dân gian nghe xong, quay đầu liền đầy máu phục sinh bay ra ngoài. Đương nhiên bản kịch chàng bên trong cái kia từ khúc nhân tố rất trọng yếu. Nhưng không thể phủ nhận lực lượng của nó nơi phát ra chính là triều tịch cùng hải lưu. Ăn cái gì cùng đi ngủ chỉ là bởi vì nó ưa thích. Nó vui lòng, chỉ cần nó nguyện ý, không ngủ không nghỉ cũng là có thể lấy. Bất quá cá ướp muối cũng có cá ướp muối chỗ tốt. Chí ít gia hỏa này sẽ không bởi vì tình cảm toàn bộ trở về liền trở mặt không nhận người. Xem như duy nhất để Kurotaku tương đối hài lòng một điểm đi. Gần nhất, gia hỏa này cũng một mực đi theo Umbreon hỗn, ỷ vào chiêu thức của mình đẳng cấp cao, điên cuồng bá chiếm đi tâu biến thân người đặc tính. Hai cái không sai biệt lắm béo béo mập mập Umbreon chen tại cùng nhau xem phim truyền hình. Chàng diện kia thật sự là cay con mắt, lại căn cứ Kurotaku từ Lugia trong miệng đạt được tin tức. Lần trước nó tỉnh lại đoạn thời gian là không sai biệt lắm 1,700 năm trước. Tới gần Anova địa khu hải vực, thời điểm đó Anova địa khu ở vào cổ lão thế kỷ. Khắp nơi đều có thể gặp đến to lớn tòa thành, phồn hoa vương quốc. Chỉ là lần kia nó cũng không có tỉnh bao lâu, bởi vì vương quốc cùng vương quốc ở giữa chiến tranh quá nhàm chán. Cái gọi là lý tưởng cùng chân thực tranh chấp cũng nhàm chán cực độ. Không có bất kỳ cái gì ý mới, cho nên vẻn vẹn bí mật quan sát 2 năm, nó liền lần nữa dấn thân vào tại đáy biển hải lưu, rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Cho đến hôm nay, cái này cũng khó trách nó sẽ đối với hiện đại đồ vật như vậy cảm thấy hứng thú. Lập tức là tin tức bạo tạc thời đại, ngươi thấy qua chưa thấy qua, thật hay giả ngươi cũng có thể tải trên internet kiến thức đến. Nhân loại không có gì khác năng khiếu, có thể đang điên cuồng kéo đồng đội chân sau tình huống dưới còn có thể phát triển ra huy hoàng. Như vậy văn minh, cùng tự thân sức sáng tạo còn có học tập lực là không phân ra. Các thần thú bọn họ có lẽ lực lượng cường đại, nhưng nói như thế nào đây? Bọn chúng chung quy là một người, trí tuệ, không tồn tại tin tức lẫn nhau năng lực. Mà nhân loại thông qua internet cùng cái khác đường tắt, lại là có thể chia sẻ đủ loại tin tức, mới là thú vị. Không biết, đây là dù là thần thú cũng cự tuyệt không được sự tình. Bao quát Lugia đầu này cá ướp muối, mỗi ngày trừ ăn ra uống ngủ, cùng Kurotaku tâm linh giao lưu, chính là cùng Umbreon cùng tiến lên net. Đương nhiên chủ thao tác vĩnh viễn là Umbreon. Nó là người quan sát, nó không nghĩ chính mình thao tác, chỉ muốn tại bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên gặp được một hai cái cảm thấy hứng thú đồ vật mới có thể lên tiếng để Umbreon giải thích, hoặc là điểm đi vào cho nó nhìn xem, bằng không bình thường không nói, đem cá ướp muối làm được phát huy vô cùng tinh tế. Nói liền sẽ Lugia, cùng giới chỏi nhau lý luận có đôi khi cũng chẳng phải đáng tin cậy. Nói lên tâm linh giao lưu, không thể không nói, hiệu quả rất tuyệt, đương nhiên nơi này là chỉ Kurotaku nắm giữ aura chi lực hiệu quả. Nguyên bản hắn cho là mình muốn nắm giữ aura chi lực là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng tại tâm linh chi lực cực lớn đến vô biên vô tận Lugia chỉ dẫn dưới, ngạnh sinh sinh để hắn nắm giữ aura chi lực sơ bộ phương pháp vận dụng. Nhìn thấy chung quanh những sinh vật khác aura, lấy aura gặp aura, đây là cơ sở nhất sự tình. Vạn sự khởi đầu nan, không chừng lúc nào Kurotaku liền có thể cùng bản kịch tràng bên trong aura sứ giả Ellen. Tự do tự tải khống chế aura, dùng để phòng ngự cùng công kích. Đến lúc đó còn cần cái gì Pokemon a? Chính Kurotaku chính là một con Pokemon. Cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành còn có Gardevoir, nhưng Gardevoir làm bản thân liền có cường đại tâm linh chi lực Pokemon. Trưởng thành biên độ khẳng định là không thể so, sáng tạo lỗ đen là khoa trương một điểm, nhưng trước mắt chỉ cần có môi giới tọa độ, dùng teleport vượt qua mấy trăm cây số đã không phải là vấn đề. So với trước đó vượt cái mấy cây số liền mệt mỏi nghĩ nôn mửa giai đoạn không biết cao bao nhiêu, Kurotaku có lý do chắc chắn chờ ra hỏa này 100 cấp về sau, hoàn toàn có thể trực tiếp tại vượt đại lục thuấn di. Chính là tương đối lo lắng có thể hay không bị không gian thần Palkia bắt lại đánh. Không nói nhảm không nói nhảm, Lugia tình cảm khôi phục, Kurotaku cũng sẽ không có tiếp tục ở tại Aura địa khu lý do. Đơn giản thu thập xong đồ vật về sau, liền cùng lưu luyến không rời Michael huynh muội, Lily cùng với Grant tiến sĩ từ biệt, bước lên hồi hương lữ trình. Từ khi lấy được Silver đại hội chiến thắng về sau, thời gian đều không ngừng gia tốc, nhoáng một cái lại là một năm trôi qua đi. Hắn thân thể này khoảng cách trưởng thành cũng càng ngày càng gần. Có thể Kurotaku còn nhớ kỹ lúc trước mình cùng Lorelai ước hẹn 3 năm. Chỉ bất quá bây giờ không tồn tại quán quân liên minh vật này. Muốn cùng nàng đối chiến cũng chỉ có thể đi Sevi Island tự mình tìm nàng. Hy vọng vị này tại Tứ Thiên Vương Thiên thua thảm rồi ra hỏa không muốn cự tuyệt đi. Đường đường Tứ Thiên Vương hồi hương làm trạch nữ cái gì? Cũng liền thế giới như thế này sẽ xuất hiện. Nàng còn trẻ như vậy. Xa xa không tới về hưu thời điểm. So với nàng niên kỷ không biết lớn hơn bao nhiêu Prise đều còn tại phấn đấu đâu. Tại Gateon Port lên thuyền, ngồi lại không phải lúc đến đầu kia chứa đầy hàng hóa thuyền hàng. Dù sao Aura trên khu vực Team Cypher đã qua đời, đã không cần thiết giống như kiểu trước đây phòng ngừa bọn hắn tìm tới cửa từ đó gãy mất du lịch. Lộ tuyến, lưỡng địa tàu biển chở khách chạy định kỳ sớm đã mở ra. Có tàu biển chở khách chạy định kỳ, Kurotaku đương nhiên sẽ không đi mồi thuyền hàng. Giữa hai bên thoải mái dễ chịu độ căn bản là không có cách đánh đồng. Tăng thêm tại có biến thân người đặc tính tình huống dưới, cũng không sợ bởi vì Lugia thân thể cao lớn mà hấp dẫn đến nhãn cầu của người khác. Đương nhiên không thể tránh khỏi, Umbreon không cam tâm lần trước thất bại, lần nữa tiến về tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên sòng bạc. Vị này từ thiện đổ vương cũng theo thường lệ cược quái đặc tính phát động, hiến cho ra ngoài Kurotaku 1 vạn khối tiền. Kurotaku cũng thuận tay dùng phản lấy mua phương pháp kiếm về 20.000 khối. Nhất chính nhất phản cộng lại hắn ngược lại kiếm lời 1 vạn khối. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Umbreon cũng coi như được hắn phúc tướng. Lugia đối đánh bạc sự tình mới đầu tương đối hiếu kỳ. Về sau phương hướng cái gì si chung, bài poker đều chạy không khỏi tâm linh của nó lực lượng dò xét về sau. Liền không hứng thú lắm vừa quay đầu. Trong sòng bạc tự nhiên là không cho phép sử dụng lực lượng tinh thần. Nhưng Lugia sử dụng lực lượng tinh thần, có mấy cái có thể phát hiện đúng không? Chí ít cũng phải tại 65 cấp trở lên psychic thuộc tính Pokemon mới có thể phát hiện một tia vết tích. Sau đó ở đây khẳng định là không có. Nếu không Kurotaku sớm bị người bắt lại trách mắng gian lận bài bạc. Dù là Kurotaku bản nhân cũng không có phát hiện, vẫn là Lugia chủ động nói cho hắn biết. Kurotaku tự nhiên là giờ khóc giờ cười nói cho nó biết đánh bạc loại chuyện này bản thân liền là đang tìm kiếm kích thích. Ngươi cái gì đều thấy được, tự nhiên không có mới mẻ cảm giác, sẽ cảm thấy nhàm chán. Lugia giật mình, lúc này để Kurotaku đường về trở về một lần nữa. Kurotaku khẳng định không nguyện ý a, hắn cũng không muốn Lugia biến thành gâu như thế ma bài bạc. Cái sàng nhãn hiệu 9 bia mọi thứ có thể, thiên tài thiếu niên, lúc đến 1 tuần, trở về cũng là 1 tuần. Đợi đến Kurotaku tại Golden Rod City xuống thuyền thời điểm, vừa vặn nhận được đến từ Lắc thông tin, cũng không phải chuyện đại sự gì, chỉ là ngẫu nhiên ôn chuyện thôi. Bất quá nói chuyện phiếm nội dung bên trong, có nhiều thứ đưa tới Kurotaku chú ý. Đội Rocket tại Johto cho tàn lại cháy. Người tại trên Internet nhìn thấy, đương nhiên là tận mắt nhìn đến. Trên Internet loại kia tin đồn thất thiệt sự tình ta làm sao lại cùng ngươi rằng. Gần nhất Johto thật rất loạn. Đầu tiên là New Bark Tower em sở nghiên cứu mất trộm. Sau đó là Sprout Tower bị người xâm nhập, tầng cao nhất hủy hơn phân nửa. Lắc nói liên miên lải nhải đem Gâu cùng Silver làm qua sự tình nói một lần. Bao quát trước đó vài ngày xuất hiện tại Golden Rod City bên trong. Tại phố lớn ngõ nhỏ không ngừng lưu thoán Rocket đội viên. Vì thế Golden Rod City trị an lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Mà lại gần nhất nổi danh nhất sự kiện. Không ai qua được một thiếu niên cùng đạo quán Jenner Whitney thi chạy tranh tài. Cuối cùng thậm chí còn thắng, mặc dù trong đó cũng có Whitney chủ quan tiền đề tại Golden Rod City thi chạy, như vậy chẳng phải là phía dưới chính là Ecrutech City rơi vào kịch bản rồi. Kurotaku hai mắt hơi sáng, Ecrutech City hắn đi qua, tốt như vậy một tòa thành thị cũng không thể cứ như vậy để đội Rocket tàn đảng cho hủy đi. Tốt xấu Johto cũng coi như hắn phát tích địa phương. Bell Tower hủy đi. Dù sao bên trong cũng là không ai. Nhưng Ecrutech City như thế lớn địa phương, hủy đi không biết muốn treo nhiều ít người. Nghĩ tới đây, Kurotaku không để ý người bên ngoài ánh mắt. Thả ra Charizard, hướng Ecrutech City phương hướng bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.